Thê tử chi phúc vi hôn. Chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Trong trang viên nhỏ của Trầm ra một cô gái nhỏ chạy y ạch vào trong sân. Nàng ta níu lấy áo một thư sinh đang chăm chú vào cuốn sách trong tay. Cha, con muốn học cầm kỳ thi họa. Nữ công gia chánh, con muốn trở thành tài nữ. Đứa trẻ 5 tuổi tròn xoe đôi mắt trong veo nhìn Trầm Thiên một cách cầu khẩn. Hắn chưa từng thấy con bé cầu xin việc gì thế nên rất nhanh phủ tướng quân mời về những người giỏi nhất ưu tú nhất dạy Trầm Nhã Nhi vị tiểu thiên. Kim của Trầm tướng quân, ở một góc trong thư phòng, Trầm Thiên nhíu mày suy nghĩ về đứa con gái yêu của mình. Từ một cô bé lém lỉnh hiếu động Trầm Nhã Nhi ngay sau đó đã biến thành một tiểu thư khuê các khiến mọi người trong Trầm gia đều như không thể tin. Được, đến cả kẻ được mệnh danh là nhìn thấu mọi suy nghĩ của kẻ khác như hắn võ tướng nổi danh của cả vương triều Triệu Quốc Trầm Thiên cũng không rõ là vì sao Nhã Nhi nhà hắn lại thay đổi như vậy. Mấy hôm trước hắn còn đau đầu vì con bé hiếu động như con trai không có một chút nữ tính nào. Thế nhưng hôm nay thì nhìn xem, hắn liệu có phải mất đi khả năng nhìn thấu lòng người rồi hay không lại không thể biết được lý do nữ nhi nhà hắn vì cái gì mà thay đổi thế kia. Cách chương.